Bất Diệt Long Đế, chương 1310, nhận hắn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần khí các đệ tử ở bên ngoài một mực rất được hoan nghênh, nhất là Đan tiểu thư vẫn là thần khí các chủ tôn nữ tại thần giới phương Nam thế lực lớn đều sẽ nể tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Vân Hải địa vị cũng rất đặc biệt bởi vì Long Huyết Sát là thần khí các đệ nhất cường giả, cũng là một tên đại thần tượng tại thần khí các địa vị gần với thần khí các chủ. Hôm nay hai người lại bị trước mặt mọi người đánh mặt Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị thế mà coi thường hai người, trực tiếp cùng Lục Ly đi chào hỏi hết lần này tới lần khác. Đan tiểu thư mới vừa rồi còn phi thường tự tin nói, Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ là tìm đến nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Đan tiểu thư sắc mặt như hỏa thiêu, nổi giận không thôi, nội tâm không chỉ đối Lục Ly hận đến xương cốt bên trong, còn có một tia nghi hoặc. Lục Ly có tài đức gì, sao có thể bị Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ như thế yêu đãi? Lâu Thập Nhị tại thần giới phương Nam rất là khác loại, ra ra hắn Lâu Thiên Tinh là thần giới phương Nam nổi danh người điên, ai cũng không dám trêu chọc Lâu Thập Nhị, sở dĩ Lâu Thập Nhị một mực rất đặc lập độc hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết Thánh Nữ càng không cần phải nói, Tuyết Sơn Cung duy nhất Thánh Nữ, tiếp theo Nhâm Tuyết Sơn Cung Cung Chủ. Bản thân cảm ngộ sinh mệnh chân ý phi thường thưa thớt, đặc biệt nghe nói bị Sinh Tử Điện phi thường coi trọng. Hai cái thân phận đặc thù người lại đối Lục Ly nhìn với con mắt khác. Lục Ly là cái gì? Các nàng thần khí các tầng dưới chót nhất đệ tử, muốn chiến lực không có chiến lực, luyện khí trình độ chỉ có thể cũng là cấp thấp nhất. Hắn dựa vào cái gì để Lâu Thập Nhị như thế thân mật ôm hắn, còn để Tuyết Thánh Nữ vì hắn triển lộ nét mặt tươi cười? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tiểu thư cùng Long Vân Hải không minh bạch, đi theo Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ một cái khác công tử tiểu thư cũng không minh bạch. Tuyết Thánh Nữ rất ít cười, giống như không phải chân chính bằng hữu khác. Đừng, nói đùa, muốn cho nàng nói thêm mấy câu cũng khó khăn. Lục Ly có chút nhức cả trứng, hắn vẫn muốn điệu thấp, lại không nghĩ rằng gặp Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ. Hai người trực tiếp cho hắn như thế thoáng cái này khiến hắn về sau tại thần khí các làm sao lăn lộn, nếu để cho địa sát cung người chú ý hắn, về sau còn thế nào đánh giết Cửu Thiên Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cục diện đã dạng này, Lục Ly cũng không có cách, chỉ có thể cùng Lâu Thập Nhị ôm một cái, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Ta không muốn quá kiêu căng, giúp ta yểm hộ xuống. Cùng Lâu Thập Nhị sau khi tách ra, Lục Ly đối Tuyết Thánh Nữ chắp tay hành lễ nói. Lục Ly gặp qua Tuyết Thánh Nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hành lễ cùng có chút xa lánh ngữ khí, để Tuyết Thánh Nữ hơi kinh ngạc. Lâu Thập Nhị đưa qua một cái ánh mắt, Tuyết Thánh Nữ cực kỳ thông minh thoáng cái đã hiểu, khẽ gật đầu không nói gì thêm. Lâu Thập Nhị quay tới đầu cười nhìn qua Đan tiểu thư nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan tiểu thư, hồi lâu không thấy, càng mỹ lệ làm rung động lòng người a, Vân Hải huynh vấn thiên tốt. Ha ha ha, Lục huynh đệ từng cùng chúng ta từng có gặp mặt một lần, trò chuyện rất là vui vẻ, lại không nghĩ rằng vậy mà gia nhập các ngươi thần khí các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết Thánh Nữ gật đầu nói, Nhược Đan muội muội tốt, Vân Hải vấn thiên công tử tốt. Đan tiểu giới cùng Long Vân Hải nghi ngờ nhìn một cái Lục Ly, nhưng không có nói thêm cái gì. Đan tiểu thư có chút lạnh lùng cùng Lâu Thập Nhị nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hướng Tuyết Thánh Nữ hành lễ, lúc này mới hỏi. Tĩnh Nhã tỷ tỷ, ngươi cùng Lục Ly nhận biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Tuyết Thánh Nữ thoải mái thừa nhận, nghĩ nghĩ nói ra. Lục công tử trước kia đã giúp ta cùng Lâu công tử một lần, chúng ta nhận hắn tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giúp các ngươi, hắn có thể giúp các ngươi. Long Vân Thiên kinh ngạc nhìn qua Lục Ly, trong mắt hắn Lục Ly liền là tầng dưới chót sâu kiến, Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị thì là thiên thượng chân long cùng phượng hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sâu kiến thế mà khả năng giúp đỡ chân long phượng hoàng công việc hoạt thiên hạ, cười chê a, Long Vân Thiên biểu lộ để Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị sắc mặt trầm xuống, Long Vân Thiên chất vấn Lục Ly tương đương với đánh hai người mặt. Lâu Thập Nhị không có cho mặt, cười lạnh nói. Lục huynh đệ không thể giúp chúng ta, chẳng lẽ Long Vân Thiên ngươi có thể, ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâu Thập Nhị sau khi nói xong không có xem Đan tiểu thư Long Vân Hải Long Vấn Thiên, hướng Lục Ly cùng Lý trưởng lão chắp tay, Tuyết Thánh nữ cũng có chút hạp, hai người quay người rời đi. Ly ca lợi hại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn nhìn vừa ra trò hay, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Lục Ly nhún vai cũng không có giải thích cái gì, coi thường Long Vấn Thiên. Đan tiểu thư Long Vân Hải có chút tức giận cùng ánh mắt hồ nghi. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, mọi người tiếp tục tiến lên tiến vào một tòa thành lâu đài bên trong. Tòa pháo đài này rất lớn, bên trong phi thường náo nhiệt, có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc luyện khí bào võ giả, đoán chừng đều là muốn tiến vào nội thành đi. Lý trưởng lão tiến đến thương lượng, mọi người đứng ở một bên trầm mặc chờ đợi. Thỉnh thoảng có người tới chào hỏi, đại bộ phận đều là cùng Đan tiểu thư lôi kéo làm quen, một số nhỏ người cùng Long Vân Hải Long Vấn Thiên chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên không người đến tìm Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly, bất quá những người này đều là tiểu nhân vật xa xa không có Tuyết Thánh nữ cùng Lâu Thập Nhị thân phận cao quý. Mấy nén nhang sau Lý trưởng lão trở về, liếc nhìn mọi người một cái nói. Sắp xếp xong xuôi, đợi lát nữa các ngươi đều có thể đi luyện khí. Chỉ có thể vận dụng luyện khí điện bên trong vật liệu, luyện ra thần khí sau nộp lên, thần tượng tông lại có quản sự đánh giá hợp cách liền có thể tiến vào nội thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hợp cách, Long Vân Hải có chút không hiểu, hỏi ý kiến hỏi. Dạng gì tiêu chuẩn mới tính hợp cách đâu? Không có tiêu chuẩn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý trưởng lão lắc đầu nói ra. Đương nhiên, giống như ngươi có thể luyện chế ra phẩm thần khí khẳng định hợp cách, có thể luyện chế ra thượng phẩm hoặc là độ khó cao thượng phẩm thần khí cũng có thể hợp cách. Dù sao tận các ngươi lớn nhất lực lượng đi luyện chế, có thể luyện chế ra thật là thần khí chắc chắn sẽ không mai một. Lần này thời gian chỉ có 2 canh giờ, các ngươi chú ý xuống. Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, xem ra lần này độ khó thật lớn a, thượng phẩm thần khí. Vậy liền coi là lại cho Thiên Huyễn Hàn thời gian mấy năm cũng luyện chế không ra a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tiểu thư ngạo nghễ hướng tiền phương đi đến, Long Vân Hải cùng Long Vấn Thiên cắn răng đi theo đi lên. Thiên Huyễn Hàn có chút thấp thỏm nhìn qua Lục Ly vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi theo mọi người hướng tiền phương đi đến. Được an bài tiến vào một cái bên trong cung điện nhỏ, Lục Ly cảm ứng thoáng cái xác định không ai dò xét về sau, hắn hé miệng cười nói. Có khác áp lực toàn lực luyện chế là được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn nhẹ gật đầu, mở ra thần lô toàn lực bắt đầu luyện chế, hắn lần này muốn luyện chế một cây cung, cái này độ khó hơi tương đối lớn, hội. Sẽ, càng sáng chói, không cần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghĩ nghĩ lắc đầu nói ra, tự luyện chế đơn giản đao kiếm đi, luyện chế cung dễ dàng thất bại, lựa chọn ngươi sở trường liền tốt. Lục Ly nhìn ra Thiên Huyễn Hàn ý nghĩ kịp thời ngăn lại hắn, bằng vào trình độ của hắn tuyệt đối không vượt qua được, đến lúc đó luyện chế thất bại, không có thời gian tự triệt để không có cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt a, Thiên Huyễn Hàn rất tin phục Lục Ly, lựa chọn luyện chế ra một thanh trường kiếm, lần này luyện chế rất cẩn thận, trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ hắn mới luyện chế ra hoàn mỹ khí phôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khí phôi không tệ, các loại, chờ, khí phôi sau khi ra ngoài, Lục Ly tiếp nhận nhìn mấy lần, gật đầu nói. Ngươi luyện khí trình độ tiến bộ rất nhiều, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn trên mặt không có quá nhiều vui mừng, ngược lại nhíu mày trong phòng dạo bước nói. Nên khắc họa cái gì pháp trận đâu, nếu không khắc họa tụ linh, chấn linh, bạo linh 3 cái pháp trận thế nhưng là cái này 3 loại pháp trận giống như toàn bộ khắc ghi vào đi, rất dễ dàng thất bại. Vạn nhất thất bại liền sẽ ảnh hưởng khí phôi hoàn mỹ, đến lúc đó lại muốn luyện chế lại một lần, thời gian có thể sẽ không kịp a, nếu không khắc họa tụ linh, xúc linh 2 loại pháp trận. Chỉ là như thế sẽ không rất sáng chói a, đau đầu a, muốn khắc họa cái gì pháp trận a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn trong phòng đi qua đi lại suy nghĩ, nói một mình không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nắm giữ pháp trận không ít nhưng muốn đồng thời khắc họa mấy loại đi vào có chút khó khăn, giống như chỉ là khắc họa đơn giản pháp trận, vậy khẳng định không vượt qua được vô pháp tiến vào nội thành. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn đi chỉ chốc lát, đột nhiên hiện lục ly trong tay cầm khí phôi quang mang hơi sáng, hắn thần niệm quét đi qua con ngươi đột nhiên co rụt lại, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bởi vì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mơ hồ cảm ứng được lục ly đã ở khí phôi bên trong minh khắc 5 cái pháp trận mà lại rõ ràng còn khắc họa thành công. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.